Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, một bữa cơm ăn chết một cá nhân. Phái Hoa Sơn tông môn sử sách, đều là từ trưởng môn nhân tự mình viết, nghe được Vương Húc hỏi tông môn sử sách là, Nhạc Linh San theo bản năng hồi đáp, Vương Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay. Trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nói, cái này đúng, năm đó phái Hoa Sơn người thắng, liền là Hoa Sơn khí đường người. Sử sách từ khí đường trưởng môn nhân viết, ngươi nói hắn sẽ viết như thế nào? Lịch sử đều là từ người thắng viết. Hoa Sơn kiếm khí chi tranh thuộc về việc xấu trong nhà. Vì bận tâm hình tượng của mình, đương nhiên không có khả năng thực sự viết. Nếu là viết kiếm khí tranh chấp, khí đường dùng hèn hạ thủ đoạn ám toán kiếm đường, thanh kiếm đường cao thủ giết chóc không còn. Đợi đến trăm ngàn năm về sau, hậu đại đệ tử làm như thế nào đối đãi những này tiền bối? Huống chi, kiếm đường cao thủ nhưng so sánh khí đường nhiều hơn nhiều. Khí đường mặc dù lấy được sau cùng thắng lợi, tự thân cũng không phải lông tóc không hao tổn. Kiếm khí chi tranh kết thúc về sau, không bao lâu lão trưởng môn liền qua đời, phái Hoa Sơn liền bị giao cho Nhạc Bất Quần trong tay. Lấy Nhạc Bất Quần hai mặt tam đao, khẩu thị tâm phi tính cách, sẽ đem sự tình thực sự viết mới là quái sự. Chính bởi vì như thế, các môn phái đều là một đoàn sư thúc sư bá, phái Hoa Sơn lại muốn Nhạc Bất Quần một người gượng chống. Từ ngũ nhạc đứng đầu rớt xuống ngũ nhạc cuối cùng không nói. Kém một chút xíu đều muốn bị người cho xóa tên. Ta không tin, ta muốn đi tìm cha ta hỏi tinh tường. Nhạc Linh San hai mắt đỏ lên. Đại tiểu thư tính tình đi lên. Lệnh Hồ Sung vội vàng tiến lên hống. Vương Húc lại không có nuông chiều nàng ý tứ. Đầu cũng không trở về nói ra. Các ngươi chơi đi, ta cáo từ. Mọi người hữu duyên gặp lại, Vương ca, không bằng chúng ta, không bằng chúng ta các chạy đồ vật, hữu duyên gặp lại đi. Lệnh Hồ Sung còn muốn nói nhiều cái gì, nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Húc cắt đứt. Dưới mắt Lệnh Hồ Sung, thế nhưng là phiền phức đại danh từ, Đông Xưởng cùng Cẩm Y vệ ngay tại đuổi giết hắn, đồ ngốc mới có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Đừng nói đồng cam cộng khổ, mọi người quan hệ không có tốt như vậy, thượng cương thượng tuyến cũng không cần. Vương Húc phất phất tay như vậy cáo từ, hữu duyên, tương lai còn có gặp lại khả năng. Trở về, Vương Húc đi vào trong rừng cây, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ong ong ong, trở nên kích động cánh thanh âm truyền đến, máy móc phi trùng vòng quanh Vương Húc bay một vòng. Vững vàng rơi vào tay của hắn trong lòng. Tướng máy móc phi trùng thu lại, Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, dẫn theo mình trường đao phóng lên tận trời. Đồng Phúc khách sạn, Vương Húc trở lại Thất Hiệp trấn thời điểm, khách sạn đã vẽ mẫu thiết kế, kêu tốt nửa ngày cửa Bạch Triển Đường mới đến mở cửa. Thấy là Vương Húc trở về, Bạch Triển Đường đưa cổ hướng hai bên nhìn xem. Nghi thần nghi quỷ không biết đang làm cái gì. Nhìn cái gì đấy? Tiểu cơ đi tìm Lệnh Hồ Sung luận võ, đến hiện tại cũng chưa có trở về. Ta có chút không yên lòng a. Bạch Triển Đường thuận miệng nói một câu. Nghe được Vương Húc âm thầm nhíu mày. Cơ Vô Mệnh đi tìm Lệnh Hồ Sung luận võ, nhưng hắn tại Lệnh Hồ Sung kia không có nhìn thấy Cơ Vô Mệnh a. Gia hỏa này đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Vương Húc nghĩ nghĩ, cảm thấy Cơ Vô Mệnh tìm nhầm phương hướng khả năng chiếm đa số. Thế là mở miệng nói, đừng không yên lòng hắn, ta vừa mới ngay tại Lệnh Hồ Sung kia, căn bản là không có nhìn thấy Cơ Vô Mệnh, có lẽ hắn là tìm sai phương hướng đi. Thật, Bạch Triển Đường vui mừng quá đỗi, nhanh lên đem Vương Húc nghênh tiến đến, vui mừng mà nói. Không đi tìm Lệnh Hồ Sung ta an tâm. Tiểu cơ võ công rất cao, người bình thường không đối phó được hắn. Nói xong lời này, Bạch Triển Đường nhìn sắc trời một chút, chủ động nói, tin tức của ngươi quá kịp thời, ta chính suy nghĩ đi tìm hắn, hiện tại xem ra là không cần. Ngươi có đói bụng không? Ta đi chỉnh điểm bữa ăn khuya đến, vừa vặn ta cũng đói bụng, ta hai cùng uống điểm. Vương Húc sờ lên bụng, hắn tại vừa đi vừa về trên đường, một mực tại dùng ngạnh khí công trị liệu trên bờ vai thương thế. Hiện tại thương thế tốt 7-8 phần, ngạnh khí công cũng tiêu hao không ít, chính cần đồ ăn đến bổ sung dinh dưỡng, muốn nói không đói bụng kia là giả. Độc Cô Cửu Kiếm đã bị máy móc phi trùng ghi chép lại. Sớm một hồi nhìn, chơi một hồi nhìn, với ta mà nói đều là đồng dạng. Đã dạng này, còn không bằng trước nhét đầy cái bao tử. Cái này trong bụng không có đồ vật là thật khó thủ a. Vương Húc trước đó vẫn không cảm giác được quá đói. Nghe được Lão Bạch nói có bữa ăn khuya ăn về sau, toàn bộ bụng đều bắt đầu đả cổ. Từng đợt cảm giác đói bụng xông lên đầu. Đây là bình thường phản ứng. Ngạnh khí công luyện tinh hóa khí. Nơi này tinh là đồ ăn chi tinh hoa. Muốn đền bù tiêu hao ngạnh khí công liền phải ăn cơm. Vương Húc trên bờ vai tổn thương là kiếm khí gây thương tích. Hơn nữa còn thương tổn tới xương cốt. Trong vòng 4-5 tiếng tướng thương thế như vậy chữa khỏi. Ngạnh khí công cũng tiêu hao 2-3 tầng. Tốt, chúng ta uống chút, tại nhiều chỉnh chút thức ăn. Tiền này coi như ta trương mục. Vương Húc một lời đáp ứng, thậm chí chủ động ôm đồm hạ giấy tờ. Bạch Triển Đường nghe xong lời này không cao hứng. Hắn đã từng cũng là nhân vật có mặt mũi. Mình mời khách sao có thể để khách nhân tính tiền. Thế là mở miệng nói. Nói xong ta mời ngươi uống rượu. Sao có thể để ngươi dùng tiền đâu? Xem thường ta, ngươi xác định. Vương Húc nhưng biết mình lượng cơm ăn, muốn bổ túc ngạnh khí công tiêu hao 3 thành chân khí. Không có mấy thùng đồ ăn là không thể nào. Đến lúc này, Lão Bạch khẳng định không thể nói mình không được. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói, việc rất nhỏ, ngươi liền nói muốn ăn cái gì đi. Nửa giờ về sau, thịt băm hương cá đến rồi. Lão Bạch bưng thịt băm hương cá đi lên, tường đĩa đặt ở trên mặt bàn. Vương Húc trong tay là một cái bát nước lớn. Đồng Phúc khách sạn bình thường là dùng nó đến thịnh canh. Bên trong tràn đầy đựng lấy nửa thố cơm. Nhìn thấy đồ ăn tới, Vương Húc cũng không nói chuyện. Tiếp nhận đĩa liền hướng trong chén khẽ đảo. Tràn đầy một mâm đồ ăn. Rót vào bát nước lớn bên trong liền chiếm một khối nhỏ địa phương. Vương Húc dùng sới cơm thìa hướng bên trong một đào. Ôm cái chậu cứ như vậy bắt đầu ăn. Nhìn ta làm cái gì? Điểm ấy đồ ăn không đủ ăn. Lại đi làm mấy cái đến. Vương Húc ngẩng đầu một cái. Phát hiện Lão Bạch không có đi. Thế là không thèm để ý phất phất tay. Lão Bạch cười gật đầu. Cũng mở miệng nói. Chúng ta người luyện võ, lượng cơm ăn đại một điểm là khó tránh khỏi. Ngươi chờ ta một chút, ta cái này làm nhiều vài món thức ăn đi. Bạch Triển Đường vui vẻ đi, không chút nào biết đây mới là cái bắt đầu. Vương Húc ngồi tại nơi đó ăn uống thả cửa, đồ ăn xào kỹ bưng lên. Hắn liền hướng mình trong tô khẽ đảo, cơm không đủ lại bới cơm đi vào. Lão Bạch buông xuống đồ ăn liền đi. Xào kỹ đồ ăn liền đến, 10 phút bên trong lui tới đi 6-7 lội. Kết quả nhìn lại, Vương Húc vẫn là như vậy ăn, như vậy uống, một điểm ăn no ý tứ đều không có. Nhìn thấy nơi này, Lão Bạch dáng tươi cười cũng lúng túng. Hỏi, đủ ăn không? Không đủ ăn phòng bếp còn có màn thầu. Chúng ta người luyện võ, năng ăn là phúc khí. Có màn thầu à? Đều mang lên, cái này nửa thùng cơm không đủ ăn à. Vương Húc nhìn xem là đang dùng cơm. Trên thực tế hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại điều động ngạnh khí công. Hấp thu đồ ăn nội lực tinh hoa. Nửa thùng gỗ cơm, 7 mâm đồ ăn. Đến Vương Húc trong dạ dày liền bị phân giải thành chân khí. Cho nên đừng nhìn ăn nhiều như vậy. Vương Húc mình đánh giá một chút. bổ đầy ngạnh khí công tiêu hao chân khí, ít nhất còn muốn 2 thùng cơm, cộng thêm 20 mâm đồ ăn mới được. Dù sao lão Bạch làm đồ ăn đều là phổ thông đồ ăn thường ngày. Thịt cá một đạo cũng không có. Không có thịt cá đỉnh lấy. Bằng vào thức ăn chay cùng mấy cây thịt băm, chung vào một chỗ cũng chuyển hóa không được nhiều ít chân khí. Bởi vì nó dinh dưỡng không đủ a, không đủ ăn a, không có việc gì. Phòng bếp còn có, năng ăn, là phúc khí. Lão Bạch như tang tỉ thi, vẻ mặt cầu xin nói. Hắn hiện tại cũng không phải đương đạo thánh thời điểm. Tại Đồng Phúc khách sạn đương chạy đường, 1 tháng tiền công mới 4 tiền bạc. Vương Húc bữa cơm này ăn vào hiện tại, lão Bạch đau lòng tính một cái, ít nhất ăn hết hắn 3 ngày tiền lương. Đây là không có chuẩn bị cho tốt đồ ăn, đều là cà chua trứng tráng, thịt mạt đốt quả cà dạng này đồ ăn thường ngày. Nếu là thịt cá đi lên chỉnh, không chừng tháng này hắn liền làm không công. Đừng khóc, ta đã nói rồi, cái này bỗng nhiên coi như ta. Nhìn xem lão Bạch chết thân nhân đồng dạng sắc mặt, Vương Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn có thể thoải mái tinh thần. Đừng, nói xong ta mời chính là ta mời, mặt mũi này ngươi đến cho ta, không phải liền là năng ăn sao? Ta đi giang hồ thời điểm, năng ăn đã thấy nhiều, một bữa cơm ta không quan tâm, lão Bạch con vịt chết mạnh miệng, nói cái gì cũng không chịu thua. Vương Húc xem xét nói đều nói đến phân thượng này, hắn còn có thể nói cái gì? Mang thức ăn lên đi, lại là nửa giờ, ăn sạch đĩa không? Tại Vương Húc trong tay chồng chất cao nửa thước, 20 cái đĩa đến có. Lão Bạch biểu lộ trông rất đẹp mắt, lúc trắng lúc xanh, Vương Húc thấy không thể tưởng tượng. Hỏi, lão Bạch, người luyện được là võ công gì a? Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Tử Hà thần công đều không có lợi hại như vậy a. Bạch triển đường, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.